xoẹt qua Cố Duyên. Trong lòng cô chợt căng thẳng, có chút căng thẳng và hoảng loạn. Ông ta còn nhận ra cô sao? Đã 10 năm trôi qua, ông ta còn nhận ra cô, nhớ cô sao? Trong lòng cô căng thẳng, cũng mong chờ. Lúc này, cô hy vọng nhường nào có một người thân thực sự yêu thương cô, nhận cô, giúp đỡ cô, che chở cho cô. Nhưng mà ánh mắt của Phong Hách lại nhanh chóng lướt qua khuôn mặt cô. Chỉ là lướt qua mà thôi, không có một chút dừng lại. Lập tức vòng lại người bảo vệ, liếc mắt nhìn mọi người lạnh nhạt nói: ra tay tàn nhẫn với người không liên quan, còn ra thể thống gì nữa, đều cút về vị trí cho tôi. Nói xong xe lại khởi động, chậm rãi lái vào trong cổng. Cha ruột của cô nghênh ngang mà đi như vậy trước mắt cô. Người không liên quan, câu nói này in trong đầu Cố Duyên, quặn đau không thể chịu nổi. Cô lặng lẽ xoay người, quay về taxi mở cửa xe ngồi vào trong. Xe taxi lái khỏi nhà họ Phong, trong lòng tài xế vẫn còn tức, tức giận mắng một mình. Thời buổi này còn có người tiền chính là mắt chó xem người. Đến thời loại nuôi ngoài cửa, trông coi cũng hung hăng như vậy. Đúng là quá khinh người. Cô à, cô đừng buồn. Tôi thấy cái gì mà ông chủ cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Làm việc dưới tay ông ta chắc chắn không dễ chịu. Cô không cần cầu ông ta. Nước mắt Cố Duyên chảy xuống. Taxi chạy đến hơn nửa thành phố, từ trong nhà họ Phong đến nhà họ Ngự. Cuối cùng Cố Duyên vẫn lựa chọn quay về nhà họ Ngự, bởi vì chỉ có nhà họ Ngự cô mới có thể danh chính ngôn thuận trở về. Khiến cô không thể ngờ tới là trên đường trở về nhà họ Ngự lại gặp Phong Tùy. Chắc chắn mà nói, Phong Tùy chắc chắn đã đợi cô. Con xe Bugatti của anh dừng ở bên đường. Còn anh dường như dự cảm được Cố Duyên sắp xuất hiện. Cố Duyên xuống xe, nhìn anh từ xa. Anh đi tới, nhìn cô chăm chú. Em chắc chắn sẽ trở về nhà họ Ngự. Hôm nay lúc tiễn cô về nhà, nhìn thấy xe của ông Ngự đi từ trong nhà họ Cố đi ra. Anh đã đoán được có ý mời Cố Duyên trở về. Không ngờ Cố Duyên thực sự bị ông ấy thuyết phục, quyết định trở về tiếp tục chịu khổ. Anh rất tò mò, Ngự Cẩm Sơn rốt cuộc đã nói gì khiến em định quay trở về nhà họ Ngự? Trên mặt Phong Tùy tỏ vẻ tức giận, nói mà nghiến răng nghiến lợi. Ông ấy không nói gì có tác dụng, là em quyết định quay về. Cố Duyên bình tĩnh nói. Trong lòng cô vẫn bị sự thờ ơ của Phong Hách đối xử đến dỉ máu khó chịu. Vì sao? Phong Tùy nắm chặt hai vai cô. Nếu không cho anh một lý do thích hợp, em khiến anh sao có thể buông tay để em trở về? Em nói đi. Phong Tùy, về nhà mình còn cần lý do sao? Đó là nhà sao? Em quên rằng lúc trước em đã chịu khổ ở đó rồi sao? Thế thì sao chứ? Ai bảo người em lấy là Ngự Tứ? Ai bảo anh ta chính là chồng hợp pháp của em? Cố Duyên đành cười. Tất nhiên cô hiểu suy nghĩ của Phong Tùy, nhưng không là gì của anh. Hai bên cũng không thực sự yêu đối phương. Sự kết hợp như vậy có thể đủ hạnh phúc lâu dài sao? Để anh đi tìm một người con gái thực sự yêu thương cùng sống với nhau cả đời đi. Phong Tùy chán nản. Đây coi là lý do sao? Chỉ cần em đồng ý, em không về ai có thể ép em. Hơn nữa, em thực sự định để con của anh nhận nhà họ Ngự làm người thân sao? Chuyện sau này để sau này tính tiếp. Chuyện xa như vậy cô còn chưa nghĩ qua, cũng không muốn nghĩ. Vẫn muốn quay về, Phong Tùy nhíu mày. Cố Duyên im lặng, lập tức gật đầu một cái. Ngoại trừ trở về nhà họ Ngự, cô quả thực đến bước đường cùng rồi. Nếu phải rời xa Phong Thanh, đối với cô mà nói, ở đâu cũng vậy cả. Bây giờ cô chỉ cần không mang lại phiền phức cho người khác. Phong Tùy thất vọng nhắm mắt, lùi một bước sang bên cạnh. Cố Duyên không chần chờ sượt qua người anh mà đi. Nhà họ Ngự vẫn như lúc trước, lúc cô rời đi, không có gì thay đổi. Đến bầu không khí trong nhà cũng rất tĩnh mịch, nặng nề như trước. Lúc Cố Duyên quay vào nhà, người nhà họ Ngự đang ăn cơm. Trên bàn bày đầy các món ăn ngon. Yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau. Ngồi xung quanh bàn là ông Ngự và bà Ngự nghiêm túc. Ngự Hàn còn có cả Kim Dung phát ngôn rất ít. Chỉ duy nhất thiếu tên Ngự Tứ ngốc nghếch ấy. Lúc Ngự Tứ không ở đây, trên bàn ăn lại càng thêm yên lặng. Ai cũng không thích mở mồm nói chuyện. Mợ hai, cô đã về rồi. Khuôn mắt linh lung đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, cất bước tiến tới chào đón. Người bên cạnh bàn ăn đang dùng bữa tối nghe thấy tiếng linh lung đều nhìn qua đây. Lúc nhìn thấy Cố Duyên, biểu cảm trên mặt mỗi người không giống nhau. Kim Dung và bà hai hầu như là đều từ kinh ngạc đến tức giận, Trên mặt Kim Dung thêm phần giễu cợt, đang muốn mở miệng chế giễu nhạo vài câu thì ông Ngự kịp đến trước mặt cô ta cười. Vừa đặt bát đũa xuống vừa hỏi, Duyên Duyên trở về rồi, ăn cơm chưa? Cô Duyên lướt qua mắt nhìn mọi người, theo lễ phép chào hỏi một tiếng, cha, mẹ, anh cả, chị dâu, con về rồi. Cô tay không trở về, đứng trước bàn ăn, dường như chỉ là sáng mới ra ngoài, tối đã trở về, không giống như rời khỏi nhà sắp 2 tháng một chút nào. Ái chà, bụng to lên không ít rồi, xem ra thức ăn ở bên ngoài không tệ lắm, lại không biết được người đàn ông nào nuôi lớn. Kim Dung dò xét giễu cợt nói, người đàn ông nào nuôi thì liên quan gì đến cô? Im mồm đi cho tôi. Ngự Hàn cắt ngang lời Kim Dung, ánh mắt lại chuyển sang Cố Duyên, đáy mắt hiện ra ý cười. Cố Duyên quay mặt đi, không muốn tiếp xúc với ánh mắt của anh ta. Ngự Hàn thích người đẹp, gái đẹp bên cạnh không thiếu, điểm này rất giống với Phong Tùy, chỉ là trong ánh mắt của anh ta luôn tràn đầy sự tham lam dâm dê. Phong Tùy thì với ai cũng lạnh lùng hà khắc nghiêm túc, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Bàn tay chắc nịch của ông Ngự đập lên bàn một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, sau này ai còn dám ăn nói linh tinh, công kích người khác thì ta sẽ không khách khí với người đó. Đều nghe rõ cả chưa? Câu nói này tất nhiên là nói với Kim Dung, đương nhiên là bà hai cũng không ngoại lệ. Tuy trong lòng hai người có thù hằn, nhưng trước mặt ông Ngự không dám tùy tiện. Sau khi liếc Cố Duyên một cái rồi cúi đầu ăn cơm, cuối cùng cũng tới lượt Cố Duyên nói. Cô mỉm cười nói với mọi người, mọi người phát biểu xong hết chưa? Nếu phát biểu xong rồi, con về phòng trước, mọi người từ từ dùng bữa. Duyên Duyên, con ăn cơm chưa? Ông Ngự lại hỏi câu này. Cố Duyên gật đầu, con ăn rồi. Nói với cả nhà như vậy, mặc dù cô chưa ăn cũng sẽ nói là ăn rồi, bởi vì ngồi xuống cũng chưa chắc đã nuốt trôi. Cố Duyên một mình quay về phòng ngủ, trong phòng lạnh lẽo, so với lúc cô đi cũng không có gì thay đổi. Trên bàn ăn không thấy bóng dáng của Ngự Tứ, cũng không thấy kỳ lạ, bởi vì anh thường xuyên chơi một mình không biết giờ ăn cơm, rồi đều là linh lung đi tìm anh về một mình. Trong phòng ngủ không thấy anh, cô cũng không thấy kỳ lạ, nên Cố Duyên cũng không để ý. Cô bước vào phòng tắm, khăn tắm và đồ dùng của cô vẫn còn. Cô rửa mặt, rửa sạch tay, sau đó đi ra khỏi phòng tắm. Linh Lung đang chỉnh lại giường chiếu, cô tiện miệng hỏi, cậu hai đâu? Linh Lung để chăn sang một góc. Sau khi mợ đi, cậu hai không chịu ở yên trong phòng, mợ cả luôn bắt nạt cậu ấy, khiến cậu ấy thích đến khắp nơi làm loạn, không ra được khỏi cổng. Cậu ấy liền chạy ra sân sau, không ai dám tới gần sân sau, cậu ấy lại không sợ chút nào, có lúc mấy ngày mấy đêm không về. Ông bà chủ cũng quen rồi. Cố Duyên cười cười, ông bà chủ không phải là quen rồi, mà là vốn dĩ không quan tâm tới sự sống chết của anh. Điều này cô vẫn biết. Cô không hỏi Ngự Tứ nữa, tắm xong ôm chặt tựa đầu vào giường, bởi vì trong lòng đè nặng quá nhiều chuyện muốn ngủ, cũng không thể ngủ được. Thế là mở tivi, bật kênh này sang kênh khác, cứ thoảng qua căn bản không thuận mắt cô. Ông Ngự bước vào phòng thì thấy khuôn mặt trầm lặng của bà hai đang ngồi trên sofa hậm hực, không cần hỏi. Ông cũng biết là đại khái bà đang giận cái gì. Bà hai vẫn không muốn Cố Duyên quay về, chắc chắn nói với ông sẽ không đón nhận Cố Duyên nữa. Ông thở dài, đến gần bà ta, vỗ vai bà ta nói, bà cũng đừng giận nữa, dù sao Cố Duyên đang mang thai cháu trai nhà họ Ngự. Cháu nhà họ Ngự sao có thể để nó lưu luyến ở bên ngoài được. Bà hai bực dọc, hất tay ông ra. Tôi nói rồi, ông muốn bao nhiêu cháu Ngự Hàn đều xin cho ông. Tại sao cứ phải đón cô ta về? Cô ta mang thai của Ngự Tứ, lẽ nào ông định sau này để hết gia nghiệp cho con của Ngự Tứ sao? Ông yên tâm sao? Tôi thấy là ông muốn cháu đến phát điên rồi. Có cái gì mà không yên tâm? Con của Ngự Tứ thì sao? Chỉ cần là cháu của Ngự Cẩm Sơn tôi là được. Nực cười, để qua 20 năm nữa, nếu như để nó biết lúc trước ông đối xử với Ngự Tứ, nó sẽ giết ông. Bà không nói, tôi không nói, sao nó biết được? Ông dám chắc rằng Ngự Tứ cả đời này không tỉnh lại không? Ông Ngự cứng họng, nói thật, ông thực đúng là không thể chắc chắn. Có điều từ bỏ đứa con trong bụng Cố Duyên, điều này ông nhất quyết phản đối, còn nguyên nhân. Sau khi than ngắn thở dài một lúc, giọng nói bất mãn, bà cũng thấy rồi đấy, Ngự Hàn và Kim Dung cũng đã kết hôn 3 năm rồi, bụng của Kim Dung một chút tin tức cũng không có. Tôi cũng già rồi, Ngư Hàn lại không có ý kiến tiến thủ như vậy. Vất vả tranh giành được gia nghiệp về tay, ai kinh doanh, ai xử lý. Còn Ngữ Tứ, tôi muốn thời gian đã 20 năm không thể tỉnh táo được. Sau này nhất định sẽ không có cơ hội này. Chúng ta hãy đừng dọa nạt nhau nữa có được không? Tôi thấy ông muốn có cháu đến phát điên rồi. Cẩn thận tự làm tự chịu. Bà Hai quay đi không thèm để ý đến ông. Ông Ngữ không mở miệng nói thêm, im lặng một hồi lâu. Bà Hai mới lại nói, thật không hiểu ông vội vàng cái gì. Ngư Hàn còn trẻ như vậy, Kim Dung không có con, người con gái khác cũng không thể đẻ được sao? Ông Ngự cảnh giác nhìn bà ta. Bà không phải muốn Ngự Hàn và Kim Dung ly hôn chứ? Bà điên rồi. Bà Hai không để bụng. Thời buổi này tìm một người sinh con có khó biết bao. Điều này cũng trách Kim Dung, nó không chịu tiến thủ. Nếu lòng khoan dung này cũng không có, nó có thể lựa chọn ly hôn với Ngự Hàn, hoặc là nó tự tìm cách sinh một đứa bé. Bà cũng đừng luôn ép bọn trẻ quá. Ông Ngự lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Mấy tiết mục truyền hình hết, cô Duyên không thấy buồn ngủ chút nào. Một chút buồn ngủ cũng không có, bụng cũng bắt đầu reo lên. Đã sắp 11 giờ rồi, bữa tối cô còn chưa ăn, đến lúc đã cũng thấy đói bụng rồi. Tắt tivi đi. Cô Duyên rời giường xuống tầng, trong tủ lạnh ngoại trừ một ít đồ ăn, không có gì cả. Cũng không còn đồ để cô ăn nhanh. Cô thấy trong tủ lạnh có mì, lúc đang định muốn lấy một ít ra nấu, phía sau đột nhiên có tiếng của Kim Dung, chế giễu tột cùng. Mang thai không giống như người bình thường nhỉ, ăn một ngày 4 bữa. Cô Duyên quay đầu thấy Kim Dung đang cầm cốc nước cười giễu cợt. Cô bỏ mì vào trong tủ lạnh, đứng dậy quay người đi lên tầng. Đến nói một câu với Kim Dung cô cũng cảm thấy ác cảm, đến nhìn cô ta một cái cũng cảm thấy chướng mắt. Cô thả rằng không ăn mì. Sự khinh thường của cô khiến Kim Dung vừa tức giận vừa khó chịu, trừng mắt nhìn cô nhưng không thể làm gì cô. Ai đã nói đả kích lớn nhất đối với kẻ thù là không coi gì đến cùng. Cô Duyên sử dụng chính là chiêu này, cũng không cần vắt óc suy nghĩ đả kích cô ta thế nào, cũng không cần tỏ ra không kiềm chế như vậy. Mà hậu quả lần này, cô Duyên đã định trước là phải để bụng đói rồi. Không tìm được đồ ăn, cô đành phải quay về phòng ngủ. Cô đi về phòng ngủ, nhịp độ cũng không nhanh, nhưng cũng không dừng lại. Bởi vì cô không biết mình dừng lại sẽ làm cái gì, tiếp tục xem tivi. Hay là ngủ đây? Nhưng ngủ thế nào được? Cô đột nhiên dừng bước, dương mắt thoáng nhìn đồng hồ trên tường. Đã 11 giờ, Ngự Tứ vẫn chưa về. Nếu không, sẽ là không về nữa. Không về thì có thể ở đâu? Lại chơi ở sân sau không biết đường về nhà. Vừa định tìm Linh Lung để hỏi, ngoài cửa đúng lúc có tiếng quả trách của Linh Lung. Cậu Hai, cậu thật là không biết gì. Mợ Hai hôm nay về nhà rồi. Cậu lại còn chơi mãi muộn như này mới về. Thật không nên. Ai muốn cô ta quay về? Tôi không muốn cô ta quay về. Đây là giọng của Ngự Tứ. Nói xong mà thấy bất mãn tột cùng, trong lòng cô ngưng lại. Ngự Tứ cũng không muốn cô trở về như mọi người Kim Dung. Anh chính là nhân vật mấu chốt. Cô Duyên từ đầu tới cuối cảm thấy bà Hai Kim Dung muốn cô quay về hay không muốn không quan trọng, bởi vì cô không hề có ý định chạm trán với hai người bọn họ. Nhưng Ngự Tứ thì khác. Có thế nào đi nữa, Ngự Tứ cũng là chồng cô, không phải sao? Nếu chồng của mình cũng ghét bỏ mình như vậy, thế thì những ngày ở đây cô khó khăn rồi. Đã hơn 1 tháng không thấy Ngự Tứ rồi. Lúc này, tới lúc biết giây kế tiếp anh sẽ bước vào, cô lại có chút căng thẳng và chân tay luống cuống. Dường như lần gặp đầu tiên của một cặp đôi có ấn tượng tốt. Cô nhìn ra ngoài cửa phòng, thấy Linh Lung đi cùng Ngự Tứ đi vào. Mặt Cự Tứ bẩn, quần áo cũng bẩn, giày dính đầy bùn đất. Trước đây anh cũng luôn chơi bẩn hết cả người, chỉ là lúc đó Cố Duyên ở bên, Cố Duyên luôn giúp anh xử lý sạch sẽ. Nhưng Cự Tứ trước mắt lại trở về với bộ dạng cô ấy thấy lần đầu, cả người bẩn thỉu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có biểu cảm phức tạp giống nhau. Nhìn thấy anh, trong lòng cô bất ngờ dâng lên sự chua xót, muốn nói hết với anh những oán ức phải chịu đựng khi ở bên ngoài hơn 1 tháng với anh. Anh là chồng cô, một người đàn ông có thể quan tâm, che chở, yêu chiều cô. Chỉ là anh không phải là người chồng bình thường, người đàn ông bình thường. Thấy trên khuôn mặt anh dần chuyển thành biểu cảm chán ghét, cô Duyên liền tỉnh lại. Người đàn ông tên Ngự Tứ này, một người đàn ông cái gì cũng có thể cho cô. Cô bình tĩnh bước đến, hai tay xoa nhẹ kéo áo khoác của anh xuống nói, quần áo bẩn rồi, cũng không biết thay. không giống như lâu ngày gặp lại, trái lại giống như một đôi vợ chồng son chung đụng sớm chiều. Cho dù cô rất yêu thương Phong Thanh, cô mang thai con của người khác, nhưng từ bỏ hai điều này là vợ của Ngự Tứ, cô lại rất biết điều. Cô luôn cố gắng làm tốt chức vụ của một người vợ, cho dù chồng là một tên ngốc. Ngọn đèn ấm áp trên đỉnh đầu bao phủ xuống, tôn lên sắc mặt cô càng ấm áp như mùa xuân. Ngự Tứ lùi về phía sau một bước, khiến tay Cố Duyên buông xuống thành công. Không muốn cô động vào tôi, anh nói, trừng cô buồn rầu. Tay Cố Duyên dừng lại một nửa, lúng túng, thất vọng không thôi. Trong lòng nghĩ, anh hay lắm Ngự Tứ, anh chẳng qua là một tên ngốc, đến đâu cũng bị người ta ức hiếp, không được người ta coi trọng, lại dám cau mặt với tôi, anh đủ tư cách sao? Anh có ra vẻ, tôi cũng giúp đám con nhà giàu đó cùng khiến anh trở thành con ngựa, khiến anh trở thành thằng hề. Cố Duyên giật mình một cái, vội vàng áp những suy nghĩ nực cười này đi. Sao cô có thể nghĩ ra sự khinh thường mà mình đã trải qua rất nhiều, những chuyện không có phẩm chất như vậy chứ? Lắc lắc đầu, trên mặt cô lại nở nụ cười ấm áp. Đi cùng Ngự Tứ bước tới giường, cưỡng ép giúp anh thay quần áo. Ngự Tứ lắc lắc tránh né, nhưng làm thế nào cũng không tránh được sự kiên trì của cô. Áo khoác bị cô cởi ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt. Trời lạnh như vậy, anh lại mặc ít như vậy. Linh Lung chăm sóc thế nào? Anh chăm sóc mình như thế nào? Linh Lung bên cạnh thấy cô ngẩn ra, cũng hiểu ra ý nghĩa của cô, vội vàng nói, cậu hai luôn mặc ít. Cô Duyên cũng không nói gì, đưa tay muốn cởi áo Ngự Tứ. Anh ghét bỏ hất cô một cái. Cô Duyên ngã vào sofa, may mà lại là sofa. Nhìn khuôn mặt tức giận của anh, uất ức nhưng lại không chịu phục. Cậu hai, tôi đi pha nước cho cậu tắm. Linh Lung đi vào phòng tắm xả nước vào bồn tắm. Bên ngoài phòng tắm, hai người đều tức giận. Cô Duyên yếu ớt ngước đôi mắt nhìn chằm chằm Ngự Tứ. Ngự Tứ, anh còn như vậy em sẽ giận đó. Tôi không sợ cô giận. Ngự Tứ bướng bỉnh nhướng mày với cô. Ngự Tứ luôn luôn sợ nhất là cô tức giận, nhưng lại không sợ cô giận nữa. Đây có phải là đại diện cho mình đã hoàn toàn thay đổi trong lòng rồi không? Cô nghĩ rất đúng, bao nhiêu vẫn là có chút rối rắm trong lòng. Cô nhấn nại ung dung nói, Ngự Tứ, nếu như trước đây có chỗ nào làm sai, mong anh tha thứ. Ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, phạm sai lầm rồi có thể sửa còn tốt. Nếu em đã trở về, thế thì chúng ta vẫn là vợ chồng, vẫn cùng nhau tiếp tục chung sống trong căn nhà này. Thật lòng đối tốt với anh có vài người, hy vọng anh hiểu điều này. Cô đối xử với tôi một chút cũng không tốt. Chị dâu nói cô đối xử với người khác, người đàn ông khác còn tốt hơn. Người cô thích là người khác, cô không thích tôi, tôi cũng không thích cô nữa. Không cần cô cùng tôi chung sống nữa. Ngự Tứ gào xong, quay người đi vào phòng tắm. Cô Duyên nghĩ thầm, Kim Dung đã rót những độc ác vào trong Ngự Tứ, thay đổi suy nghĩ của anh một cách triệt để. Ngự Tứ thay đổi rồi, nhưng cô lại không phải là người dễ thua phục. Sẽ có một ngày Ngự Tứ sẽ lại thích cô, đến lúc đó sẽ giống như trước đây, ngày ngày quấn lấy cô, quấn đến mức cô thấy phiền. Ngự Tứ tắm xong bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng bông, trên tóc những giọt nước giò xuống. Anh vẫn đẹp trai như trước. Cô Duyên ngồi bên mép giường, nhìn Linh Lung lau khô những giọt nước trên tóc, giúp anh sấy khô, sau đó đắp chăn cho anh. Ngự Tứ chui vào chăn để lộ cái đầu, chỉ nói với Linh Lung, tôi muốn ăn mì. Linh Lung làm khó dễ, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. Cậu hai, đầu bếp đều ngủ rồi, hay là mai rồi ăn? Không được, bây giờ tôi đói. Vậy, Linh Lung cắn môi suy nghĩ. Chuyện nấu mì tuy đơn giản, nhưng không phải là phần công việc của cô. Nếu như để người khác nhìn thấy cô mở tủ lạnh đun nước trong phòng bếp, nhất định sẽ trừng phạt cô. Cô đang muốn tiếp tục khuyên ngăn cái ý nghĩ ăn mì của Ngự Tứ, cô Duyên cũng đứng dậy. Em đi nấu mì cho anh. Nói xong, cô đi ra phòng ngủ xuống tầng 1. Dưới tầng yên tĩnh, lúc sớm muốn nấu mì nhưng không nấu được. Bây giờ Ngự Tứ muốn ăn, cô càng có động lực để nấu một chút. Cắt cà chua và hành lá một cách thành thạo. Tách hai quả trứng gà, rất nhanh bát mì nóng hổi đã được làm xong. Cô tự tin bưng hai bát mì vào phòng ngủ. Phong Thanh đã từng khen cô nấu món mì trứng cà chua này rất ngon. Phong Tùy cũng đã một hơi ăn hết bát mì to. Cô tin rằng nó thực sự ngon. Cô để mì trên bàn thủy tinh, mỗi bên một bát. Sau đó đi tới ngự tứ nói: "Mì nấu xong rồi, qua ăn đi." "Tôi không ăn đồ cô làm." Ngự tứ không thèm nhìn cô lấy một cái. Trong lòng cô Duyên trầm xuống. Cô im lặng một lúc, đi tới cưỡng ép kéo ngự tứ đến trước bàn thủy tinh. "Mì là chỉ làm cho anh nhất định phải ăn." Choang một tiếng, bát mì bị ngự tứ hất xuống đất, đổ đầy đất. Ngự tứ tức giận kêu gào: "Đã nói không ăn là không ăn. Tôi không muốn ăn mì cô nấu. Tôi rất ghét cô." Kêu gào xong, quay về giường, kéo chăn đắp kín người. Cô Duyên bị cảnh bát mì rơi xuống làm cho kinh ngạc. Một lúc lâu sau mới định thần lại, nhìn chằm chằm những sợi mì dưới đất. Cô không nói gì, lặng lẽ thu dọn sạch sẽ. Sau đó ngồi xuống trước bát mì còn lại, dùng đũa gắp mấy sợi ăn, rõ ràng là rất ngon. Cô lại gắp một gắp bỏ vào mồm, một miếng một miếng. Miệng bị cô nhét đến phồng ra. Khói nóng hổi bốc lên mặt cô, làm mờ mắt cô. Giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu lăn xuống rơi vào bát mì. Cổ họng như bị cái gì chặn lại, không thể nuốt xuống. Nuốt cũng là một gánh nặng. Cuối cùng cô cũng bỏ bát mì trứng cà chua có những giọt nước mắt của cô. Ngư tứ cũng không biết ngủ chưa, quay lưng về phía cô, hơi thở nhẹ nhàng. Ánh đèn đầu giường ấm áp, không lộ ra vẻ mặt lạnh lùng của anh. Kẻ ngốc buồn bực không giống như người bình thường, khiến người ta đành chịu. Cô Duyên vén chăn nằm một bên giường. Giường rộng 2 mét, hoàn toàn đủ để hai người nằm nghiêng mà ngủ. Trời lại như vậy, cô Duyên đột nhiên nhớ tới cảm giác chung sống với ngự tứ trước kia. Ngự tứ lúc đó rất đáng yêu, đơn thuần như một đứa trẻ. Thấy cô lạnh, anh giang hai cánh tay ôm chặt lấy cô. Thấy chân cô lạnh mà không ngại ủ chân cho cô trước ngực đến khi ấm mới thôi. Cô không trách cứ ngự tứ thay lòng đổi dạ, bởi vì ban đầu sai chính là bản thân cô, vốn không tìm được lý do để trách anh. Quay đầu, im lặng nhìn chăm chú bóng lưng của ngự tứ. Nàng không tin ngự tứ đã thực sự thay lòng. Ở trong lòng và bầu không khí như vậy, bản thân cô Duyên không dám tin mình lại có thể ngủ được. Cô không những ngủ được, còn ngủ một mạch đến khi trời sáng. Đêm lại như vậy, có điều không thấy lạnh chút nào. Trong mơ mơ màng màng, cô co người vào trong chăn, giống như một con mèo sợ lạnh co ro lại. Cô luôn sợ lạnh, cứ đến mùa đông là cô không ngủ ngon. Nhưng trong những ngày tháng ở bên ngự tứ, tuy trải qua nguy hiểm, mỗi ngày sống trong phiền phức mà Kim Dung và bà Hai tạo ra, nhưng ban đêm lại rất tốt, bởi vì ngự tứ làm bạn. Cô Duyên tỉnh lại, không cần nhìn, không cần nghe. Chỉ là phần hơi thở đặc biệt của ngự tứ ấy cũng đủ để cô nhớ tới tất cả của hôm qua. Ngự tứ buồn bực, ngự tứ ăn nói ngông cuồng, ngự tứ gạt rơi bát mì. Lúc này cô đang trong lòng anh. Đúng vậy, cũng chỉ có ngủ bên người ngự tứ tối qua mới ấm áp như vậy. Cô Duyên nhớ rõ ràng, tối hôm qua hai người bọn họ mỗi người ngủ một bên, ở giữa chừng cách 1 mét. Kết quả là lúc nào cũng nằm trong lòng anh, cô đến một chút ấn tượng cũng không có. Đây chính là phản ứng bản năng của con người với sự ấm áp sao? Cô có chút ngượng ngùng rồi ngồi dậy, cẩn thận rút cánh tay trên ngực anh rời khỏi ngực anh. Cô Duyên ra khỏi chăn, ngự tứ vẫn ngủ. Đối diện với đôi mắt còn nhắm chặt của anh, khuôn mặt đang ngủ tuấn tú đẹp trai, yên ổn bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không giống tối hôm qua bộc lộ sự bất mãn với cô. Ngự tứ vẫn đang ngủ, khiến cho người ta thích một chút. Cô cười cười, ngồi dậy không một tiếng động, xuống giường, đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc tắm rửa sạch sẽ đi ra, ngự tứ đã tỉnh rồi, vừa xoa mắt nhập nhèm vừa tìm giày. Anh vẫn luôn có tật xấu này, sau khi thức dậy cứ tìm giày, mãi mãi cũng không nhớ trước khi đi ngủ mình đã cởi giày để ở đâu. Giày ở đây. Cô Duyên nhặt giày lên, bên trái một cái, bên phải một cái ở cuối giường, đặt dưới chân anh. Ngự tứ không để ý cô, đi giày vào, đi vào nhà tắm. Cô Duyên cũng không thèm để ý, thay quần áo. Lấy quần áo của ngự tứ trong tủ ra, phối hợp từng bộ một, mới cũ, loại bỏ từng cái bẩn rách. Lúc cô không ở đây, tủ quần áo của ngự tứ lại là một cái thùng rác lớn. Ngự tứ hình như không nhận tình cảm của cô. Lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhanh chóng xông tới, làm loạn, quần áo cô vừa phân loại, vừa gấp xong, lại bỏ vào trong tủ, tức giận gào lên. Không cho phép đụng vào đồ của tôi. Trước mắt Cố Duyên trống không, còn chưa kịp mở miệng nói gì, ngự tứ đã tức giận đi ra ngoài cửa phòng,

Dưới ánh giận dữ nổi điên của Kim Dung, cô bước lên xe thể thao của Ngự Hàn. Đương nhiên là cô biết được tình cảm trong mắt Ngự Hàn. Nếu như không phải do Kim Dung làm loạn thì cô cũng không có ý định lên xe của Ngự Hàn. Cô làm như thế chỉ là muốn chọc tức Kim Dung một chút mà thôi. Ngồi bên cạnh Ngự Hàn, vẻ mặt cô dần dần trở nên nghiêm túc. Chiếc xe rời khỏi khu nhà. Đến đoạn đường có thể vào thành phố, cô Duyên nói với Ngự Hàn. Anh cả, làm phiền anh cho em xuống đây, em tự đi taxi đi. Ngự Hàn không hề dừng xe, lái xe theo hướng đi vào thành phố, miệng cười nói. Sao phải lãng phí thời gian và tiền bạc chứ? Cứ để anh đưa em đi, dù sao anh cũng đến công ty. Tập đoàn Thẩm Thị nằm ở trong thành phố, giờ này đáng lẽ Ngự Hàn phải đi làm rồi. Hắn ta nói như vậy, cô Duyên cũng không thể nói được gì nữa. Dựa lưng ra sau ghế, cô bắt đầu nhắm mắt tĩnh dưỡng. Thật ra cô không hề mệt, chỉ là mượn cớ tránh tiếp xúc nhiều với hắn mà thôi. Thậm chí cô đã bắt đầu hối hận vừa rồi vì chọc tức Kim Dung mà lên xe của hắn. Đáng tiếc cô có trốn tránh, nhưng người ta lại không hề có ý phối hợp. Xe mới đi được 2 km, Ngự Hàn đã không nhịn được, quay đầu nhìn cô cười nói. Duyên Duyên, em có cảm thấy Kim Dung với Ngự Tứ thích hợp làm một đôi không? Cô Duyên hơi giật mình, không ngờ hắn ta sẽ nói ra những cái lời như thế. Hắn ta rốt cuộc có ý gì? Kim Dung và Ngự Tứ hợp nhau, vậy còn cô, không phải hợp với cậu cả nhà họ Ngự chứ? Để ngăn hắn tiếp tục nói ra những cái lời không ra thể thống gì, cô Duyên nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh cả, hiện nay công việc của công ty vẫn thuận lợi chứ? Có vẻ anh và cha đều rất bận. Không thuận lợi mấy, gần đây gặp phải một công ty đối thủ tên là Thụy Cảnh. Kinh doanh cũng thường xuyên xảy ra vấn đề. Thôi nói em cũng không hiểu. Con gái các em á, chỉ ở nhà sống một cuộc sống thiếu phu nhân là được rồi. Ngự Hàn đưa tay vỗ lên tai cô. Cố Duyên đặt tay ở bên cánh cửa xe, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng chán ghét. Nhưng cô lại tỏ ra bình tĩnh. Công ty đối thủ thế nào? Âm thầm cướp mất 2 xưởng cung cấp đá cát lớn nhất của chúng ta. Gần đây, công trình Mạn Sơn đang thi công, lại bị buộc dừng thi công rồi. Vậy tìm được phương án giải quyết chưa ạ? Tìm xưởng cát đá khác thôi, cha đang liên lạc rồi. Tình hình cụ thể, anh cũng không rõ lắm. Tuy Ngự Hàn là người kế thừa tập đoàn Tần Thị, nhưng tình hình cả công ty từ trước đến nay đều không hề biết rõ. Ông Ngự hận nhất là rèn sắt không thành gang cũng là điều này. Hắn quay đầu lại nhìn cô một cái. Duyên Duyên, chắc bữa trưa không quay về đúng không? Bữa trưa chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Không cần đâu, em đi ăn với bạn. Cùng cái người mà vừa nãy em gọi là thần gì sao? Không phải, là người khác ạ. Thật ra cô chưa hề nghĩ đến việc buổi trưa nói là đi ăn với bạn, chỉ là cô tiện miệng nói ra ứng phó mà thôi. Phong Thành có thể cùng cô đi ăn cơm thì đã tốt, đáng tiếc sau này cũng không thể.